Chương 495, Hoang mang. Thẩm Thanh Lan chậm rãi lắc đầu, còn có chuyện này, hôm nay trên yến hội hay không có người thảo luận quốc gia đại sự chính là không nên đề ra đề tài. Bích Ngọc lược một hồi ức, đáp, thảo luận hội châu thế cục người rất nhiều, phần lớn đều là khen chúng ta lão gia cùng Bắc quan tướng sĩ, nội dung chính là chúng ta vừa đến hội châu khi lần đó Tây Khương tập kích. Khen Bắc quan tướng sĩ cụ thể là ai? Thẩm Thanh Lan rõ ràng đã ý thức được kết quả không phải chính mình sở liệu, vẫn là nhịn không được hỏi. Hồ đại nhân, Hồ thống soái. Quả nhiên không có vệ trưởng quân, rõ ràng là vệ trưởng quân dẫn khinh kỵ binh suốt đêm buôn tập, bị thương nặng Tây Khương, mới có sau này đại thắng, được đại thắng sau, không người biết hắn vất vả, nguy hiểm. Thẩm Thanh Lan mặt trầm xuống, trong lòng độn độn đau đớn. Bích Ngọc cũng rất khổ sở, nhưng nàng nói, nô tỳ nhìn nghi huy tướng quân nói chuyện tự nhiên, cùng các người cùng nhau khen ngợi Hồ đại nhân lãnh binh có cách, không giống như là cành cánh trong lòng dáng vẻ. Thẩm Thanh Lan càng khó chịu, vệ trường quân tổng quân nhiều năm, ngay cả sinh tử đều không ở trong mắt, trầm ổn nội liễm, chẳng lẽ sẽ đem loại này không công bằng hiện ra trên mặt để cho người khác nhìn còn hàn huyên khác sao? Thẩm Thanh Lan trong lòng sinh khí, lại không thể làm gì, không muốn nói thêm đi xuống. Còn có hỏi thăm tiểu thư hôn sự, nghĩ cầu hôn. Thẩm Thanh Lan cũng thành thói quen, chỉ hỏi, phụ thân như thế nào ứng phó lao ra đều huyện cự tuyệt, nhưng chưa nói nguyên nhân. Bích Ngọc nhíu mày, lao ra như là có phiền lòng sự tình, không muốn đề cập tiểu thư ngài hôn sự, mỗi khi có người mở miệng, lời còn chưa nói hết, liền lập tức cắt đứt, sau đó, tổng muốn hét lớn một ngụm rượu. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, chợt cảm thấy xót xa, nàng cũng không rõ ràng phụ thân nội tâm đến tột cùng cất giấu bao nhiêu phiền lòng sự tình, đại khái cùng chính vụ có liên quan, cùng mưu nghịch đề tài có liên quan, còn có khác rất nhiều việc, có lẽ, chính là bởi vì chính mình hôn sự. Kia hắn đâu vệ trường quân đâu? Bích Ngọc hiểu ý, lao ra mỗi từ uống một lần, nghi uy tướng quân lỉ hệ nở theo một ly. Thẩm Thanh Lan trầm mặc, thật lâu chưa nói. Tiểu thư không có việc gì, ngươi nói tiếp, bọn họ còn hàn huyên cái gì phạm cấm đề tài phạm cấm? Bích Ngọc giật mình, lắc đầu, nô tỳ không có nghe được. Thẩm Thanh Lan hoang mang, Phỉ Thúy không phải nghe được mưu nghịch hai chữ sao? Cái này còn không phải phạm cấm? Nàng nghĩ ngợi, không yên lòng, vẫn là đem Phỉ Thúy lời nói ra. Bích Ngọc giật mình, cười nói, Phỉ Thúy lô thai nên đào đào, dài như vậy một cái câu chuyện, lại chỉ nghe được hai chữ, thính lực cũng quá kém. Câu chuyện đúng rồi, Trương Đại Nhân lớn tuổi nhất, mọi người thỉnh Trương Đại Nhân nói một chút câu chuyện, Trương Đại Nhân liền nói cái tiền triều câu chuyện, trong chuyện xưa nhắc tới có cái hoàng tử mưu đồ phản địch, nhưng là còn chưa dậy sự tình liền bị tiết lộ kế hoạch, chỉ là đề ra một câu, không nghĩ đến Phỉ Thúy kia lô thai thật đúng là sẽ chọn. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, cũng thoải mái mà cười, chỉ là chuyện xưa sao nhường chính mình lo sợ bất an hơn nửa ngày, thúc chợt lóe một cái bóng lưng, trong lòng giật mình, Hồ công tử hôm nay cái gì trang phục thâm lam áo dài, khăn bịt trán thúc eo, màu đen xả phòng dày, à, tiểu thư chưa thấy qua hắn đâu, lớn ngược lại là hữu mô hữu dạng, thật cao gầy keo, giống chỉ báo tử, vừa thấy liền đặc biệt nhanh nhẹn nô tỳ tại tiệc rượu thượng cũng chú ý qua hắn, không nói nhiều, không uống rượu. Đúng vậy, không uống rượu, nói là hầu việc thói quen, không thể uống rượu. Thẩm Thanh Lan đã một thân mồ hôi lạnh, si ngốc ngơ ngác, đem Bích Ngọc miêu tả cùng cái kia bóng lưng một đôi so, lập tức dung hợp ở cùng một chỗ. Nguyên lai là hắn cái kia lặng yên rời chỗ đi thẩm ra góc hướng tây, lại bóp chặt mạnh thư nhàn gáy uy hiếp nam nhân. Nguyên lai là hồ tá hắn lần đầu tiên tới thẩm ra, vì sao muốn làm như vậy? Góc hướng tây trong tiểu viện đến tuột cùng cất giấu cái gì kinh thiên bí mật? Thẩm Thanh Lan từ đầu đến cuối tưởng tượng không ra đến bí mật là cái gì, nhưng đã có thể kết luận, hắn tự chủ trương nhận lấy thiệp mời, là sớm có dự mưu, thậm chí, nói không chừng liền hắn lần này vô thanh vô tức trở lại Hội Châu cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đột nhiên, Thẩm Thanh Lan bức thiết muốn gặp vệ trưởng quân, không cần lý do, nàng liền có thể khẳng định, chuyện này, hắn biết sự tình Thẩm Thanh Lan không quan tâm cái này bọn họ tại tra cái gì, nàng quan tâm là, hay không hội liên lụy thẩm ra. Tiểu thư, sắc mặt ngươi đặc biệt khó coi, có nặng lắm không? Bích Ngọc lo lắng hỏi. Thẩm Thanh Lan chậm rãi lắc đầu, Bích Ngọc, Tiết Dương hôm nay tới sao đến, nhưng là lại đi, cùng nghi uy tướng quân bọn họ cùng đi. Đi, liền câu đều chưa nói thượng liền đi, thật lao lực. Thẩm Thanh Lan xoa huyệt Thái Dương, ngày mai, ngươi lại đi Bắc Quan. Liền nói cho Tiết Dương đưa điểm giải rượu dược, sợ hắn hôm nay uống nhiều quá. Bích Ngọc gật đầu, còn có cái gì lời nói nàng cực kỳ thông minh, nhất đoán liền chuẩn. Ước nghi uy tướng quân, ba ngày sau, Minh nói, chính là lần trước vệ trường quân ước Thẩm Thanh Lan gặp mặt địa phương. Bích Ngọc có chút giật mình, cho dù vệ trường quân đối Thẩm Thanh Lan ái mộ Thẩm ra không ít người đều biết, hai người cũng đã gặp không ít thứ mặt, nhưng Thẩm Thanh Lan đây là lần đầu tiên chủ động ước hắn, sự quan trọng đại, vạn nhất bị người nhìn thấy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu thư, ngài có lời gì, nô tỳ đi hỏi Tiết Dương, không được sao? Nàng trong lòng bất an, vệ trường quân có năng lực đem Minh nói thanh tràng, bảo đảm Thẩm Thanh Lan lần trước xuất nhập tự do, nhưng nàng từ nhận thức không có bản sự này, nếu là tiết lộ ra nửa điểm. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, sắc mặt nặng túc, Bích Ngọc, ta có rất trọng yếu lời nói nhất định phải tự mình hỏi hắn. Bích Ngọc trong lòng dùng mình, nô tỳ hiểu được. Thẩm Thanh Lan vốn nghĩ nhắc nhở nàng một câu nếu là gặp lại Hồ Tá, đối với hắn kính nhi viễn chi, bởi vì này người tuyệt không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy hiền hòa, vạn nhất Bích Ngọc nói sai lời nói chọc giận hắn, khó bảo có thể hay không giống như Mạnh Thư Nhàn bị siết ở cổ. Nhưng ngẫm lại, Bích Ngọc luôn luôn ổn trọng, sẽ không nói lung tung, nếu là bởi vì chính mình nhắc nhở, thái độ đại biến, gợi ra hắn hoài nghi, vậy thì càng không xong. Đúng rồi, còn có chuyện này. Bích Ngọc vốn muốn đi ra ngoài thêm một bình trà nóng, vừa mới chuyển thân, vô đầu lại lộn trở lại đến, nô tỳ lúc trước không phải đi đưa Phỉ Thúy Nha, cùng nàng đi một đoạn đường mới hồi, lại tại khi trở về gặp gỡ hai người. Ai? Thẩm Thanh Lan thoáng ngồi thẳng, xá hỏi. Một là Mạnh tiểu thư, một cái khác đứng ở trong bóng tối, thấy không rõ diện mạo, hai người bọn họ tại đối thoại, tuy rằng người kia nói chuyện thanh âm rất thấp, nhưng có thể nhất định là cái nam. Thẩm Thanh Lan trong đầu nháy mắt nhảy ra một thân ảnh, Hồ Tá, nhưng nàng vẫn là ngăn chặn kinh hãi, nhẹ giọng hỏi, ngươi nghe được bọn họ nói cái gì sao không nghe được? Bích Ngọc chậm rãi lắc đầu, Mạnh tiểu thư tựa hồ khóc, cả người đều đang run, nói chuyện nhỏ nhỏ vụn vụn, đứt quãng, đại khái là bởi vì khóc đến co quắp đi, kia nam lại cơ hồ không nói chuyện, cũng có thể chỉ nói một chữ hai chữ đi, dù sao đều ngập không tại Mạnh tiểu thư áp lực tiếng khóc chung, bất quá, coi như không nghe được hắn nói chuyện, cũng nhìn không thấy bộ dáng của hắn, nô tỳ cũng chỉ có kinh hãi, cảm giác bị đè nén.